Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. Chương 12 hắn phong lăng chăn thấy hương cắt thành hai đoạn. Sắc mặt đại biến, tự cấp lão tổ tông nhóm dâng hương khi, hương cắt thành hai đoạn ý nghĩa lão tổ tông nhóm không tiếp thu hậu bối dâng hương. Hoặc là đêm có đại sự phát sinh, hắn vội vàng véo chỉ tính tính. Thở phào nhẹ nhõm nói. Tiểu tổ, ngươi đừng lo lắng, lão tổ tông nhóm là bởi vì ngươi là quỷ sai mới không dám tiếp thu ngươi dâng hương, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, hắn bất quá là một cái nho nhỏ quỷ sai, lại không phải Diêm Vương gia, như thế nào cũng không dám tiếp thu hắn dâng hương. Đối với lão tổ tông nhóm ý tưởng, hắn tỏ vẻ không quá lý giải. Cũng sẽ không quá để ý này một loại việc nhỏ, lăng dĩ nhiên nhìn về phía bài vị. Thực mau tìm được hắn thân sinh phụ thân lăng hạo thần bài vị. Hắn mang theo kính ý đối với bài vị đã bái bái. Ta ngày hôm qua chỉ nghe các ngươi nhắc tới phụ thân ta. Ta đây mẫu thân đâu? Ta mẫu thân lại là ai? Lăng chăn lắc đầu, ta không biết, ta chỉ nghe ông nội của ta nói lão tổ năm đó cũng không có kết hôn. Mà ngươi là ở trăng tròn thời điểm mới bị lão tổ một người ôm hồi lăng ra. Đại gia lúc ấy đều không có nhìn đến ngươi mẫu thân. Cũng không biết mẫu thân ngươi là ai. Lão tổ cũng không có trước bất kỳ ai nhắc tới quá một việc này, cũng không biết ta mẫu thân là ai. Sao? Đúng vậy, lăng dĩ nhiên lại hỏi. Trong từ đường như thế nào không có bản vị? Lão tổ không cho chúng ta cho ngươi lập bài vị. Cũng không cho chúng ta cho ngươi thắp hương đốt tiền giấy, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, có phải hay không mỗi cái đạo hạnh cao người hành sự lên đều cùng thường nhân không giống nhau? Lăng chăn thấy lăng dĩ nhiên không nói lời nào, cho rằng hắn ở khổ sở, chạy nhanh nói, ta cảm thấy năm đó lão tổ hẳn là đối với ngươi chết non sự tình cảm thấy đặc biệt thương tâm mới. Không được bất luận kẻ nào cho ngươi lập bài vị. Lấy này làm bộ ngươi còn sống tới an ủi chính mình. Ngươi đi xem hắn cho ngươi bố trí phòng liền biết hắn đối với ngươi là cỡ nào dụng tâm. Hơn nữa từ ngươi chết non lúc sau, lão tổ liền không còn có muốn quá mặt khác hài tử. Cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết hôn, ta đều đã chết nhiều năm như vậy. Hắn trả lại cho ta lưu trữ phòng. Không cần đi xem cũng có thể cảm nhận được hắn đối ta hảo, lăng dĩ nhiên xoay người đi ra từ đường. Đẩy ra phòng bên cạnh, một cổ thật lớn âm khí ập vào trước mặt, cũng nhanh chóng chui vào thân thể hắn nội, nháy mắt chữa trị bị thái dương phơi tán âm khí, lệnh toàn thân vô cùng thoải mái. So với hắn tại địa phủ tu dưỡng một ngày còn phải có hiệu quả, hắn kinh ngạc nói. Trong phòng bãi có tụ âm trận. Đúng vậy, lão tổ lo lắng ngươi thói quen địa phủ sinh hoạt sau sẽ ở lăng gia trụ không quen. Riêng mang lên tụ âm trận làm ngươi có rảnh trở về nhiều trụ trụ. Đem nơi này trở thành nhà của ngươi. Ngươi xem lão tổ vì ngươi thiết tưởng nhiều chu đáo, lăng chăn đi vào trong phòng. Toàn thân run run, nơi này quả thực so động băng còn muốn âm lãnh. Ta một cái người sống không thể ở ngươi trong phòng lâu đãi. Ta đơn giản cùng ngươi nói một chút liền rời đi, trong ngăn kéo phóng ngươi khi còn nhỏ cùng lão tổ cùng nhau chụp ảnh chụp. Tủ quần áo còn có ngươi trăng tròn khi đến bây giờ xuyên y phục cùng giày vỡ. Ta không nói nhiều, chính ngươi chậm rãi xem, ta đi rồi, nói xong. Hắn vội vàng chạy ra phòng ngoại đi phơi nắng, hướng đi trên người âm khí, lăng dĩ nhiên ánh mắt định ở trên tường chụp ảnh chung. Ảnh chụp ngồi một cái cùng hắn lớn lên tương tự, trong lòng ngực lại ôm một cái tiểu nãi hoa nam nhân. Nhìn màn ảnh khi tựa như đang nhìn chính mình ái nhân. Tươi cười ánh mặt trời ôn hòa, hắn mở ra tủ quần áo. Bên trong phòng bất đồng tuổi giai đoạn quần áo, thả gấp phi thường chỉnh tề. Có thể thấy được chuẩn bị quần áo người cùng thu thập tủ quần áo người phi thường dụng tâm, lăng dĩ. Nhiên lo lắng sẽ lộng loạn tủ quần áo, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ vật liệu may mặc, sau đó đóng lại tủ quần áo mở ra ngăn kéo lấy ra album, album chỉ có hắn cùng phụ thân hắn ảnh chụp. Mỗi một chương ảnh chụp đều chụp thật sự dụng tâm, mỗi cái góc độ cũng đều nắm chắc rất khá. Chỉ là từ ảnh chụp là có thể cảm nhận được phụ thân hắn đặc biệt yêu hắn. Đáng tiếc chính là nửa tuổi lúc sau liền không còn có lưu ảnh, Lăng Dĩ Nhiên lặp lại lật xem. Thẳng đến thứ năm biến mới lưu luyến không rời buông album. Thầm nghĩ, nếu là chính mình không có chết, tất sẽ bị phụ thân hắn sủng lớn lên, bất quá. Hắn tại địa phủ nhật tử cũng là bị sủng lớn lên. Hắn dưỡng phụ đối hắn phi thường hào, mặc kệ hắn muốn cái gì. Hắn dưỡng phụ đều nghĩ mọi cách lộng tới tay đưa cho hắn, đột nhiên. Lăng Chăn cho hắn mua di động vang lên một tiếng, Lăng Dĩ Nhiên móc di động ra vừa thấy. Là khí tượng cục phát tới dự báo thời tiết tin tức, hắn đem điện thoại nhét trở lại đến túi quần. Bỗng nhiên, nhớ tới phải cho Hình Hàn phát tin tức sự tình. Lại chạy nhanh móc di động ra đem điện thoại hào chia Hình Hàn, Hình Hàn nhận được tin tức khi vừa. Lúc rèn luyện trở về, nhìn đến tin tức thượng số di động, lập tức cấp đối phương đánh đi điện thoại. Ngươi hảo, ta là Hình Hàn, Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ tới hắn sẽ lập tức gọi điện thoại lại đây. Hoang mang rối loạn vội tiếp khởi điện thoại. Sớm, buổi sáng tốt lành, Lăng tiên sinh. Hình Hàn mới vừa khách khí xưng huýt hắn, Lăng Dĩ Nhiên liền đánh gãy hắn. Ngươi kêu ta Dĩ Nhiên liền hảo, hảo. Dĩ Nhiên, người hôm nay có thuận tiện hay không ra tới ăn cơm trưa hoặc là bữa tối cũng có thể, Lăng Dĩ Nhiên. Buổi tối còn có nhiệm vụ, là không có khả năng ăn bữa tối. Ăn cơm trưa đi, đáp ứng lúc sau. Hắn lại lập tức hối hận. Hắn không phải muốn giải trừ âm hôn sao? Như thế nào cùng đối phương ước khởi biết? Đặc biệt giữa trưa là Thái Dương độc nhất cay thời điểm. Hắn xác định là đi ăn cơm trưa. Mà không phải đi chịu chết. Hơn nữa, hắn đã hợp với 2 ngày phơi nắng, lại phơi đi xuống, khả năng vô pháp thông qua thăng cấp khảo thí, chính là Lăng Dĩ Nhiên đã đáp ứng rồi đối phương. Liền không hào đổi ý, chờ đến mau ăn cơm thời gian, hắn chạy nhanh hạng nặng võ trang đi trước ăn cơm địa phương, DIY. Hết chương.